Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 514, bệnh nhân không tỉnh sau 24 giờ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cũng không vất vả lắm, cậu mới không lo lắng chứ. Cậu chỉ là nhìn thấy đứa con trai kiêu ngạo của mình, nụ cười trên mặt Diệp Ninh Uyển càng thêm rạng rỡ. Cô đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên trán Diệp Cảnh Dực, nhỏ giọng nói. Con giỏi lắm. Diệp Cảnh Dực đột nhiên ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dần dần nhuốm màu hồng nhạt. Cậu còn chưa kịp nói gì, Tiểu Tinh đã bĩu môi bò tới, cọ cọ vào lòng Diệp Ninh Uyển, ôm lấy cổ cô, ghé sát mặt vào, nói với vẻ sốt ruột. Con cũng muốn được hôn. Diệp Ninh Uyển bật cười, cô hôn lên má trái mềm mại của Tiểu Tinh, rồi lại hôn chụt một cái vào má phải cậu. Ngay khi nhóc con đang làm nũng trong lòng cô, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra. Cạch, tiếng động nhỏ vang lên, trên mặt ba người trong phòng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, căng thẳng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Ninh Uyển túm lấy cổ áo Tiểu Tinh đang ở trong lòng, nhét cậu vào trong chăn. Diệp Cảnh Dực cũng lập tức phản ứng lại, dịch người đang ngồi trên giường, che đi chỗ phồng lên một cục nhỏ trên chăn vừa bị Diệp Ninh Uyển nhét Tiểu Tinh vào. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng 3 giây, quản gia Văn Bá đã đi vào từ cửa ra vào, có thể nhìn thấy rõ ràng Diệp Ninh Uyển và Diệp Cảnh Dực trên giường. Nhìn thấy Diệp Ninh Uyển đang ngồi trên giường, trên mặt quản gia Văn Bá lộ ra vẻ vui mừng. Phu nhân, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Diệp Ninh Uyển mỉm cười nhìn quản gia. Tỉnh rồi, Tiểu Tinh nói, tôi đã ngủ rất lâu. Quản gia thở phào nhẹ nhõm, nói, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Cô không biết cửu gia lo lắng cho cô thế nào đâu. Mấy ngày nay cậu ấy luôn ở bên cạnh cô. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy. Diệp Ninh Uyển không để tâm đến những lời này của quản gia. Cô chỉ vào quản gia hỏi. Vậy sao? Ông sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Quản gia cúi đầu nhìn bộ đồng phục nhăn nhúm của mình. Đưa tay sờ sờ mái tóc rối bù. Nhưng chính hai cái vuốt vô thức đó lại khiến mái tóc đã được vuốt keo của ông càng dựng đứng lung tung hơn. Quản gia có chút xấu hổ, hầy, một tiếng, hầy, đây là do đại tiểu thư làm, khiến phu nhân chê cười rồi. Vừa nghe thấy quản gia nhắc đến Bùi Minh Châu, Diệp Ninh Uyển nhướng mày. Cô ta không ở bệnh viện chăm sóc Phương Nguyệt Tường cho tốt, chạy đến đây làm gì? Quản gia vừa nghe thấy Diệp Ninh Uyển nhắc đến chuyện này, liền không khỏi đau đầu. Đây cũng là lý do tại sao bây giờ ông vội vàng chạy đến xem Diệp Ninh Uyển đã tỉnh chưa? Nếu không thì sao ông dám làm trái lệnh của Bùi Phượng Chi mà đến quấy rầy Diệp Ninh Uyển nghỉ ngơi chứ? Chuyện này, ca phẫu thuật của biểu tiểu thư đã xong được 48 tiếng rồi, nhưng biểu tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại, cho nên đại tiểu thư cảm thấy. Cô ấy cảm thấy là ca phẫu thuật của cô thất bại. Cách chương.